One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, hoan mẹ ngươi. Nhìn bị nhấc tiến vào Gladius, Doflamingo trên mặt đầy rẫy ngột ngạt phẫn nộ, một cái lại một cái gân xanh từ trên trán liên tiếp nổi lên. Khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ từ trong ra ngoài thiêu đốt Doflamingo nội tâm, tuy nhiên. Đã bị trục xuất ra thánh địa Mariezoa. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Doflamingo thân thể bên trong vẫn như cũ chảy xuôi thiên long nhân dòng máu. Loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo cũng không có bởi vì rời đi thánh địa Mariezoa liền. Có tổn thất, thậm chí nói, dựa vào phần này trong máu đặc quyền. Doflamingo từ ra biển đến hiện tại sẽ không có chịu đến cái gì ngăn trở. Liền hiện tại Don Quixote gia tộc mà nói, Doflamingo là không thể nghi ngờ vương giả. Tại đây bên dưới số một trước tiên thần phục với Doflamingo che bon mọi người. Mà Gladius, tuy rằng vẫn không có che bon như vậy nguyên lão địa vị. Nhưng bởi vì cái kia phân ngay thẳng trung thành, cũng đã bị Doflamingo coi là người nhà. Mà hiện tại, chính là cái này bị chính mình coi là người nhà cán bộ. Nhưng thương tích khắp người, thân thể trần truồng nằm ở trước mặt chính mình, liền ý thức đều không thể duy trì. Là ai làm, nghe được Doflamingo cái kia ngột ngạt thanh âm phẫn nộ, có chút sợ hãi chiến đấu một hồi. Cuối cùng vẫn là lòng thoải mái thân thể béo mập Buffalo đứng dậy nói rằng, là một cái tóc đỏ da hỏa, rất khỏe, trên mặt còn có một đạo ba, tóc đỏ. Nghe được Buffalo lời nói, một bên Chebon rơi vào trầm mặc. Thế giới này màu tóc chủ lưu vì là màu đen, màu vàng, cùng với màu nâu, ngoại trừ nhuộm tóc chờ rất nhiều nhân tố, mái tóc màu đỏ cũng ít khi thấy, rất khỏe, trên mặt còn có một đạo ba. Trong đầu hiện ra một cái bóng người quen thuộc, Chebon cùng một bên Piker mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hỏi, trên đầu hắn có hay không lỗ tai? Có, chứ, Buffalo có chút chần chờ gật gật đầu xét tóc nghênh ngang. Bộ lông màu sắc tương đồng, không nhìn kỹ vẫn đúng là không nhìn thấy cái kia một đôi ẩn giấu ở tóc bên trong thú tai. Vốn là nhìn thấy xét thời điểm liền không phải 10 phân rõ ràng. Đừng nói lỗ tai, nếu như Chebon hỏi trên đầu hắn có sừng, Buffalo cũng như thế gặp gật đầu. Bên cạnh hắn có phải là còn theo một cái ánh mắt sắc bén kiếm sĩ? Ừ, Buffalo lập tức xác định gật đầu nói. Cái kia kiếm sĩ rất lợi hại. Bay lượn trảm kích dễ như ăn cháo liền chặt đứt toàn bộ đường phố. Nghe được những này rõ ràng đặc thù. Một bên các cán bộ cũng là lẫn nhau gật gật đầu. Sau đó Chebon quay về Doflamingo nói rằng. Thiếu chủ, nhìn dáng dấp chính là xét tên kia. Sát, đề, từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ này. Dưới sự tức giận Doflamingo hầu như muốn đem chính mình một cái hàm răng cắn nát. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Doflamingo so với ai khác đều rõ ràng đạo lý này. Thông qua Piker điều tra Doflamingo biết rồi xét đám người đi tới Bắc Hải. Thế nhưng Doflamingo cũng không biết xét mọi người liền đến Flevon trên hòn đảo ở Doflamingo ý. Nghĩ bên trong, ít nhất phải đợi được chính mình triệt để đem Flevon giọt cuối cùng mỡ ép khô sau khi mới sẽ đem. Đầu mâu chuyển hướng xét, cũng thật tiến vào một hồi chính mình thành tựu Bắc Hải tối gia tộc lớn người chủ địa phương. Tuy rằng táo bạo, nhưng Doflamingo đồng dạng bình tĩnh, nếu không thì Doflamingo cũng sẽ không bị Chebon mọi người. Nhận định là thiếu chủ, ở ý nghĩ của hắn. Nắm giữ Bắc Hải to lớn nhất của cải, Don Quixote gia tộc ở thế giới chính phủ những tên kia trong mắt cũng sẽ càng thêm có trọng lượng. Xét mặc dù là Doflamingo tạo thành to lớn quấy nhiễu, nhưng đừng nói, vẫn đúng là không phải có thể tùy ý bắt bí. Dựa theo thế giới chính phủ bên kia tình báo, xét ở hải quân bên trong danh vọng khá cao, hơn nửa hải quân cao tầng đều ôm ấp thiện ý. Chỉ có chính mình cũng có đầy đủ phân lượng thời điểm. Thế giới chính phủ bên kia mới gặp trợ giúp chính mình chống lại đến từ hải quân áp lực. Có điều bây giờ nhìn lại, đã không có thời gian an an ổn ổn mưu tính. Flevon đồng dạng là một người thế lực lớn, người thống trị. Doflamingo có đầy đủ lý do tin tưởng. Xét tất nhiên là một cái giỏi về mưu tính, khôn khéo tính toán người. Điểm này, từ hắn cùng hải quân trong lúc đó quan hệ liền có thể nhìn ra. Mà hiện tại, xét đi đến Flevon đảo, không nghi ngờ chút nào, hắn tất nhiên cũng chính là Flevon của cải mà đến. Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, ngột ngạt dưới sự tức giận. Doflamingo kính mắt dưới một đôi đậu đậu mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị phát sáng. Xét bọn họ sống ở đó bên trong. Quốc tơ giáo hội bệnh viện đã tiến hành rồi điều tra. Hơn nữa xét mấy người cũng không có che giấu hành tung của chính mình. Vì lẽ đó Piker không chút nghĩ ngợi nói rằng bọn họ đi tới nơi này ngay lập tức liền tiến vào bệnh viện. Thuận tiện còn giúp bận bịu xua tan một chút tụ tập bệnh nhân. Nói, dừng một chút, Piker tiếp tục dùng cái kia lanh lảnh chói tai thái giám âm nói rằng. Căn cứ chúng ta gián điệp, xét đem sở hữu chữa bệnh vật tư đều biếu tặng cho nơi nào bác sĩ cùng bệnh nhân. Quả nhiên, nghe được chốc lát âm thanh, Doflamingo bên trong bắt đầu lo lắng không nghi ngờ chút nào. Xét tên kia tất nhiên là đoán được thủ đoạn của chính mình cùng mục đích. Vì lẽ đó thừa dịp chính mình hỗn loạn Flevon thời điểm chính mình đứng ra cứu vớt muôn dân. Do đó lấy chúa cứu thế thân phận được quốc gia này tất cả. Không thẹn là ngươi nha. Xét, hơi nghi hoặc một chút cùng Doflamingo vì sao đột nhiên nói như vậy. Che bon mọi người trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Thấy thế, Doflamingo liền đem chính mình suy đoán sự thực báo cho mọi người. Đây là không thể nghi ngờ dương mưu. Xét tên kia thông qua hoàn mỹ tin tức kém đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ đến, xét tên kia ở phong tỏa vòng ở ngoài nên đợi đã lâu. Vẫn đợi được hiện tại chính mình đem Flevon khuấy lên thế như nước với lửa. Lúc này mới xông vào phong tỏa vòng bãi làm ra một bộ trời dáng chính nghĩa dáng vẻ. Tin tức kém xuất hiện khiến cái này dương mưu có thể thực hiện. Mà đồng dạng, chúng ta làm tất cả cũng đều thành xét biến thành cứu thế anh hùng áo cưới. Chúng ta cái kia thắng lợi trái cây bị đoạt đi rồi. Mà khi nghe đến Doflamingo phân tích, một bên che bon mấy người cũng là ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Khắp nơi trầm trọng gật gật đầu. Vốn tưởng rằng xét cùng xin mời báo lên như thế là cái không có não cuồng đồ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, này tất cả đều là hắn giả ra đến. Thật sâu tâm cơ. Thật là đáng sợ xét. Đối với này, Doflamingo khoát tay áo một cái nói rằng. Chỉ ít, này để chúng ta quen biết đến xét tuyệt đối không phải lỗ mãng ngông cuồng hạng người có điều có. Một chút hắn đã quên. Đã quên cái gì? Một bên các cán bộ đưa mắt nhìn phía Doflamingo. Đối với này, Doflamingo nhưng là ánh mắt thâm thúy nói rằng. Hắn đã quên thân phận của ta, cùng sau lưng ta ra hỏa. Vừa nói, muốn rách cả mí mắt Doflamingo từ trong lồng ngực lấy ra một cú điện thoại. Này, có chuyện gì? Điện thoại khác một đầu là một cái băng lạnh bên trong mang theo một chút thanh âm. Non nớt, không cân nhắc bên trong băng lạnh cùng thành thục. Nghe tới càng như là cái vị thành niên thằng nhóc. Cho ta để xét lăn ra ngoài. Doflamingo nói rằng. Các ngươi lẽ ra có thể làm được đến CP9. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.